Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1542, chương 1543, giết. Người phương nào, dám xông vào Ta La Sát Sơn địa bàn? Bách Huy sắc mặt run lên, hơi nhún chân dẫm một cái mà, toàn bộ xe đuổi đi đều đi theo lắc lư. Hắn nói thế nào cũng là La Sát Sơn trưởng lão một trong. Hôm nay lại bị hai cái tiểu oa nhi khiêu khích. Đây nếu là truyền đi, thì còn đến đâu? Ngươi xác định, chỉ cần giết hắn, phá hư cái xe này đuổi đi là được. Lâm Tiêu căn bản không có để ý tới Bách Huy, mà là hỏi thăm bên cạnh Hổ Phách. Đã nhận được đáp án sau đó. Lâm Tiêu đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Một cây trường thương màu vàng hóa thành dòng nước, xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tay. Phù văn màu vàng tại trường thương chu vi nhiễu xoay tròn. Đồng dạng, trên thân thể hắn cũng có phù văn màu vàng xoay quanh. Đó là quyết chữ, binh, cùng bí quyết chữ, đấu. Lâm Tiêu biết rõ, nếu mà không cầm ra tất cả lá bài tẩy, hắn là đánh bất quá người trước mắt này. Nhân thương hợp nhất sao? Nhưng mà vẫn chỉ là trong kim đan kỳ. Nếu muốn cùng ta cái này hóa thần tu sĩ đối kháng, vẫn còn non nớt một chút. Bách Huy ánh mắt híp lại, nhìn về phía Lâm Tiêu bên cạnh Hổ Phách. Nhất thời hắn cặp mắt sáng lên, lẩm bẩm nói ra, hảo một cái giai nhân tuyệt sắc. Vốn liền mang theo sát ý vô biên Lâm Tiêu, nghe được Bách Huy mà nói sau đó, cả người khẽ run lên, trường thương trong tay lặng yên không một tiếng động đi tới Bách Huy bên cạnh. Đánh nữ nhân của ta chú ý, từ đầu chí cuối đều đã trở thành một cỗ thi thể rồi. Cong, Bách Huy trong tay đột nhiên xuất hiện một đôi chùy bạc. Chùy bạc trên có lôi điện chi lực, mỗi một lần va chạm đều sẽ sản sinh tiếng sấm, phảng phất tiếng sấm đang gào thét. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi đây là lấy trứng chọi đá, nhìn ta không đem ngươi đập thành thịt nát. Bách Huy giữ tợn cười to nói. Lâm Tiêu không thèm để ý chút nào, thân ảnh chợt lóe, vẫy tay một chiêu, xung quanh trên bầu trời mây mù phảng phất bị là thứ gì triệu hoán một dạng, rối rít hướng về xe đuổi đi phương hướng vọt tới. Vân là phổ thông vân, có thể tại Lâm Tiêu trong mắt, đó chính là lợi khí giết người. Xuất vân thương ở trong mây tùy ý tạt qua, chút nào không một tiếng động đi tới Bách Huy bên người. Xoẹt, một thương đâm xuyên qua Bách Huy bả vai, máu tươi thuận theo cánh tay chảy xuống, giọt rơi xuống ở trên mặt đất. Tiểu tử, giấu đầu lòi đuôi, tính là gì? Bách Huy há miệng hút vào, theo sau trong miệng thổi ra gió lớn, muốn thổi tan mây trắng, chính là vô luận hắn làm sao thổi đều không có một chút tác dụng nào. Ngược lại cho Lâm Tiêu cơ hội, lại là một thương từ sau lưng đâm tới, tốc cực nhanh, chớp mắt liền đi tới Bách Huy sau ót. Cảm nhận được sau lưng sát ý, Bách Huy thân thể khinh doanh nhảy một cái, tránh được chí mạng một thương, theo sau trong tay chùy bạc liền hướng về trường thương đâm tới phương hướng ném ra ngoài. Đã lâu, chỉ có thể nghe được chùy bạc rơi xuống đất vang lên giòn giã âm thanh. Làm sao lại đánh không tiêu tan? Bách Huy vô luận như thế nào dùng sức, đều không cách nào đem mây trắng đánh tan. Ngược lại càng ngày càng nhiều, càng ngày càng ngưng tụ. Hắn cặp mắt có thể nhìn thấy khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Cuối cùng, chết đi. Thời điểm nghe được hai chữ này, Bách Huy cặp mắt ghế ngồi tròn, hắn cảm thấy tim mình vị trí lạnh lẽo, phảng phất có vật gì chảy ra. Đợi hắn cúi đầu nhìn đến thời điểm, một cây trường thương màu vàng đã sớm xuyên thấu thân thể của hắn, đâm rách tâm hắn giấu, ngay cả nguyên thần cũng bị cây thương này dẫn dắt hấp thu. Đồng, Bách Huy chết rồi. Xung quanh La Sát Sơn đệ tử đồng dạng đã chết, đều bị Hổ Phách một người giết. Ta vừa mới hỏi, ở nơi này sẽ đuổi đi bốn phương tám hướng phân biệt có đến bốn khối tinh thạch. Chỉ cần gỡ xuống tinh thạch, liền có thể dừng lại trận pháp này. Lâm Tiêu gật đầu một cái, sương trắng đã sớm tản đi, mọi người nhìn về phía xe đuổi qua thời điểm, nơi nào còn có Bách Huy thân ảnh, ngoại trừ một nam một nữ kia, liền không có người nào nữa. Tinh thạch bị lấy ra, là sát sinh diệt đại trận, trong nháy mắt dừng lại, vẫn còn ở vận số lượng là sát khí cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Làm sao ngừng? Làm sao sẽ, tại đây hẳn không có hóa thần cường giả. Tại sao, Mai Hải, nhìn đến thoi thóp Ngô Đông, không có đánh ra một kích cuối cùng, ngược lại hướng về phía trên trời nhảy lên một cái. Nếu mà đại trận không có, chính là có thể để cho mấy gia tộc khác người đều có thể đi vào. Đây chẳng phải là nói, kế hoạch mình bị lỡ, mang thời điểm đại đương gia trách phạt là khó tránh khỏi. Tinh thạch bị hủy là nhỏ, chính là trận pháp cũng bị hủy. Phải biết trận pháp này là bọn họ hao phí vài chục năm mới khắc họa đi lên. Có thể mài diệt nhân thần hồn. Tiểu Oa Nhi, các ngươi đây là muốn chết à? Mai Hải mang theo tức giận nhìn về phía Lâm Tiêu cùng Hổ Phách. Cắn răng nghiến lợi nói ra, hắn không nghĩ đến, Bách Huy vô dụng như vậy. Vậy mà sẽ bị hai cái tiểu oa nhi đánh bại. Thật là uổng phí tổ chức đối với hắn tài bồi. Hổ Phách ngươi đi trước, tại đây giao cho ta. Trong lúc bất chợt, Lâm Tiêu một trường đẩy ra, một đạo trường phong đem Hổ Phách đưa ra xe đuổi đi, hướng về Khai Nguyên Thành phương hướng trụy lạc mà đi. Lúc này bát trưởng lão cùng cửu trưởng lão trong nháy mắt tiến vào Khai Nguyên Thành. Đồ nhi, ra ra, ông ngoại, mấy tiếng thanh âm nóng nảy truyền vào mọi người bên tai, lúc này mới phát hiện, nguyên lai là người Phúc Hải Sơn, đi tới Khai Nguyên Thành, khi bọn hắn nhìn thấy đã thoi thóp Ngô Đông, nhất thời vô cùng đau đớn, cửu trưởng lão tính khí bạo tạc, trong nháy mắt toàn thân lửa giận thiêu đốt, hướng về phía xe đuổi qua vừa mới bay mà đi. Được ngươi cái Mai Hải, thật sự cho rằng ta Phúc Hải Sơn sợ ngươi sao? Cửu trưởng lão vừa đến xe đuổi qua, liền bị trước mắt một màn sợ ngây người. Một cái thiếu niên nhanh nhẹn, vậy mà cùng bạch y như tuyết Mai Hải đánh thành một phiến. Hơn nữa không rơi xuống hạ phong. Lâm Tiêu, khi thấy rõ thiếu niên tướng mạo sau đó, cửu trưởng lão kinh hô thành tiếng, dĩ nhiên là hắn. Làm sao có thể mạnh như vậy? Vậy mà có thể lấy kim đan cảnh giới, cùng hóa thần điên cường giả liều mạng, còn hơi chiếm thượng phong. Chạn, kiếm cùng thương kịch liệt đánh vào nhau. Trường thương ưu thế hiển thị rõ, hướng theo Mai Hải khoảng cách rút ngắn. Lâm Tiêu cảm giác được nguy hiểm. Trường thương chày trên mặt đất, hai chân trực tiếp bước lên thân thương, dùng sức giẫm đạp áp. Toàn bộ thân thương tạo thành viên hổ hình. Cong, trường thương đạt đến tới cực điểm. Lâm Tiêu bị trường thương bắn ra mà ra. Trường thương trong tay, tốc độ đột nhiên biến nhanh. Như bạo vũ lê hoa một bản hướng về Mai Hải giận đâm mà đi. Được nhanh, Mai Hải bị xảy ra bất ngờ biến hóa. Sợ hết hồn, vội vã giơ lên trong tay kiếm. Chắn tại trước người, tốc độ quá nhanh. Hắn căn bản không có đường phản kháng, thậm chí mỗi một kích lực lượng cũng đang không ngừng kéo lên. Nếu mà không nghĩ biện pháp, hắn có thể sẽ bị đây bắn loạn đâm thành tổ ong vò vẻ cũng khó nói. Cong, cong, cong, mỗi một lần trường thương đều đụng vào đối phương trên kiếm. Mai Hải mới đầu còn có thể duy trì bất động, nhưng hướng theo Lâm Tiêu cường độ gia tăng. Mai Hải cũng dần dần lui về phía sau ra hết mấy bước. Ngay tại lúc này, Lâm Tiêu cảm giác thân thể chấn động, trường thương trong tay bất thình lình dùng sức đâm xuống. Oanh một tiếng, mũi thương trực tiếp đem đối phương kiếm cho đánh thành hai khúc. Tại Mai Hải trên cánh tay xuất hiện một đạo sâu không thể nhận ra vết sẹo. Ha ha ha ha, thật lâu không bị người thương qua rồi. Hơn nữa còn là bị kim đan tiểu tử làm cho bị thương. Mai Hải cũng nổi giận. Xung quanh cơ thể toát ra màu cam linh khí. Ta thật lâu đều không có dùng ra toàn lực rồi. Tiểu tử hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa càng muốn xông vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.